Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391 Cự Nhân Chi Chiến. Ầm vang, Trần Nam Nhu Hòa khổng lồ trong lòng bàn tay cảm thụ được bên tai gào thét cuồng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt thấy hoa mắt, tràn ngập chấn kinh nhìn xem bốn phía. Thình lình là tại bên trong tòa thánh thành. Bản thân thế mà từ 17 tầng trong địa ngục ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt hốc mắt có chút ẩm ướt. Rất hiển nhiên bản thân phụ thân ý thức được nguy hiểm. Đem bản thân đưa ra. Nên biết nói bản thân phụ thân nhưng không có linh thức hoàn toàn là một loại bản năng. Một loại đáy lòng chỗ sâu huyết thống. Vô luận là thần tính vẫn là ma tính. Ha ha, Trần Chiến, người quả nhiên quan tâm con của ngươi. Linh thức không tại tình huống dưới. Thế mà có thể ỷ vào bản năng đem hắn đưa ra. Ngũ tổ cười lớn một tiếng. Chợt trường bào huy động thiên địa biến ảo lên tới. Đột nhiên huy động phía dưới 17 tầng địa ngục đại môn hoàn toàn mở ra. Tại thánh thành Trần Nam trong nháy mắt cảm giác một cỗ đại lực bao phủ mà ra đem bản thân bao. Tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa về tới 17 tầng trong địa ngục. Tới tới lui lui tiến vào ra. Làm Trần Nam lần nữa về tới 17 tầng địa ngục thời điểm. Trần Chiến tại cảm nhận được con trai mình bị mang về trong nháy mắt. Lâm vào trạng thái cuồng bạo. Cầm trong tay thần kiếm. Đã là xông về ngũ tổ. Giờ khắc này ngũ tổ cường đại hoàn toàn thể hiện ra tới. Thân thể quỷ mị một loại. Tựa như ảo mộng. Tại thiên không phía dưới qua lại lấp lóe. Linh hoạt cực kỳ. Trần Chiến càng vốn là không cách nào đụng phải ngũ tổ. Mặc dù thân thể không bằng Trần Chiến như vậy khổng lồ. Nhưng bạo phát ra kinh khủng lực lượng lại là phảng phất thiên địa giống như mênh mông. Kinh khủng như vậy, thiên khung phía trên dồi dào năng lượng sáng chói đoạt mắt phảng phất ngân hà rơi. Thổ lộ mà xuống không gian toàn bộ phá toái. Cuồng bạo lực lượng bạo động tại Trần Chiến thân thể phía trên hồng sa. Ầm, buồn bực thanh âm vang dội ngoài vạn dặm. Xông thẳng vân tiêu một ánh kiếm tê thiên liệt địa. Sơn hà phá toái. Thần kiếm quang mang quơ nhưng mà dưới. Phát động vô số người chấn kinh. Một kiếm ra. Trần Chiến không chần chờ chút nào. Che khuất bầu trời đại thủ lần nữa vỗ ra. Hoàn toàn là một loại trái ngược hướng. Oanh, phiêu hốt bất định ngũ tổ căn bản là không có nghĩ tới Trần Chiến thế mà tại tình huống như vậy. Phía dưới còn có thể có như thế suy nghĩ. Mặc dù may mắn tránh thoát này vạn trượng kiếm mang. Nhưng che khuất bầu trời bàn tay trên khí thế lại ầm vang rơi vào ngũ tổ thân thể phía trên. Đại địa nứt nẻ. Kịch liệt diêu động, ngũ tổ thân thể bị trùng điệp đánh vào phía dưới bên trong lòng đất. Oanh, sơn hà phá toái, một đạo lóa mắt kim trạch xuất hiện. Khổng lồ vô cùng, thình lình là này ngũ tổ, toàn thân tại kim sắc trong bao. Cứ việc không có Trần Chiến như vậy đỉnh thiên lập địa. Nhưng cũng có trăm trượng đại tiểu, thậm chí ngay cả dung nhan đều là không tại như vậy già nua. Trẻ rất nhiều. Trong hai tròng mắt kim trạch bắn ra, khí thế sâu xuyên tiên cổ. Trần Chiến, ngươi vì sao muốn bức ta xuất thủ? Mặc dù ngươi công pháp đạt đến bát truyền, có thể ta chính là trong truyền thuyết thứ 5 người người hậu tuyển. Công pháp đạt đến thất truyền đỉnh phong. Bây giờ ngươi bất quá là ma tính thân thể. Nghe lời, cùng ta trở về đi. Ngươi không phải ta đối thủ. Giống, Trần Chiến thần thức thét dài. Dùng này đối lại ngũ tổ. Trong tay thần kiếm quang mang đại tác. Tiếng thét liên tục không ngừng. Nháy mắt sau đó, Trần Chiến cùng toàn thân kim sắc ngũ tổ lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Chiến trường mở rộng. Từ trên trời đến thấp. Từ đồng bằng đến sơn mạch. Từ dòng sông đến hư không. Một trận chiến này hoàn toàn là thiên hôn địa ám tới hình dung. Lẫn nhau thế mà là không phân cao thấp. Nơi xa Trần Nam tràn ngập lo lắng, nhưng bản thân lại không cách nào trợ giúp. Dù sao như vậy chiến đấu kiên quyết không là bản thân có thể tham dự. Giống, ma tính Trần Chiến tê giống, sơn mạch sụp đổ, cường đại năng lượng khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Trần Chiến chung quanh ngọn núi trong nháy mắt hóa thành tê nát. Thân thể cũng là xé rách không gian, ngút trời mà lên, lên như diều gặp gió. thiên khung phía trên mây đen cuồn cuộn uy áp mà hiện. Tiếng oanh minh chưa phát giác mà cùng cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Rất hiển nhiên Trần Chiến muốn vận dụng sát chiêu. Trần Chiến, người phát động như vậy thế công sẽ không sợ thương tổn tới con của ngươi sao? Ngũ tổ cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Lời này vừa ra, Trần Chiến trên không trung thân ảnh đột nhiên khẽ giật mình. Khí thế có chút tan rã. Cũng ngay trong nháy mắt này, toàn thân kim sắc ngũ tổ khí thế đại thịnh, trực tiếp xé rách không gian, nắm tay phải duỗi ra, che khuất bầu trời kim quang giống như hoàng kim đúc kim loại đồng dạng tại hắn nắm tay phải phía. Trên, nhật nguyệt càng là bị nhuộm đẫm thành kim sắc, lóa mắt không thôi. Oanh, trong điện quang hỏa thạch, hai người đều là cao cấp nhất cường giả. Thường thường một cái chớp mắt giật mình đều có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Lần này rất hiển nhiên Trần Chiến bên trong kỹ. Tiếng oanh minh tại kim sắc nắm đấm đánh vào Trần Chiến thân thể phía trên là vang lên. Không gian trong nháy mắt xé rách. Biển động sóng lớn. Ngàn trượng nhiều Trần Chiến thân thể trực tiếp là bị một quyền này trùng điệp từ thiên khung phía trên nổ xuống. Rơi vào này bên trong lòng đất. Trực tiếp đập ra một cái vạn trượng hố to. Chói mắt kim sắc tại thiên không phía trên lơ lửng. Ngũ tổ nhìn một chút Trần Nam. Theo sau cười nhìn về phía cự trong hầm Trần Chiến. Hưu. Không gian xé rách. Ngũ tổ thân thể lần nữa biến mất. Hóa thành một nói kim quang. Hướng hố to bên trong Trần Chiến đi. Ngũ tổ tiếp theo tới một kích tuyệt đối có thể đem Trần Chiến trọng thương. Trần Nam sắc mặt đại biến. Nóng này không thôi, quay đầu đem ánh mắt đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân. Ngoặc kép, sư tôn, cứu cứu phụ thân a. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay gật gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt đại thủ quơ ra. Thiên địa biến ảo, ức vạn tinh thần tuôn ra. Mờ mịt đạo khí trên không trung hội tụ. Phảng phất một cái tử sắc tinh hà. Hào quang tràn ngập, thổ lộ bốn phía. Nơi xa mấy vị chủ thần nhất là ma thần đều là đại kinh. Cái sau càng là thân thể có chút run rẩy. Nhớ tới bản thân lúc trước lại muốn đối Trần Nam xuất thủ. Giờ phút này thấy được hắn sư tôn. Chấm ngoặc kép, mặt khác ba vị chủ thần chấn kinh sau khi cũng có chút chờ mong. Bọn họ muốn nhìn một chút này bầy na sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang. Có phải hay không ngũ tổ đối thủ? Oanh! Tiếng oanh minh vang dội toàn bộ 17 tầng địa ngục. Đồng thời tại tất cả mọi người tâm đầu trùng điệp một kích. Này toàn thân tại kim sắc bên trong ngũ tổ tại trong không gian trực tiếp là bị một đạo mờ mịt đạo. Khí oanh chúng, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Đồng dạng là rơi đập vào đại địa phía trên. Nhấc lên to lớn sóng gió. Không gian đông lại. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Lâm Vô Đạo trên thân. Cái này quá, chịu, quá kinh khủng, thế mà tùy ý một kích cũng đã đem này ngũ tổ trọng thương. Đi, vi sư lại giúp ngươi một lần. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Trần Nam đại hỉ, hắn biết rõ bản thân sư tôn muốn trợ giúp là cái gì. Ức vạn tinh thần lấp lóe mà ra, tại Lâm Vô Đạo hai người dưới chân xuất hiện. Trần Nam chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần nữa lúc xuất hiện thình lình trong cổ thành bia đá trước đó. Các hạ là người nào? Chớ không quản tới Trần gia sự tình sao? Ngũ tổ có chút yếu ớt âm thanh vang lên. Trong thanh âm tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ. Hưu, khóe miệng tràn đầy tiên huyết ngũ tổ ầm vang vọt lên. Hư nhược nhìn xem này đứng chắp tay thanh niên. Cau mày, bản thân thế mà nhìn không ra hắn tu vi. Vị này chính là ta sư tôn. Hắn trợ giúp cùng ta cứu phụ thân đầu lâu. Cái này tính can dự sao? Trần Nam lạnh lùng nhìn xem ngũ tổ. Tràn ngập tức giận. Giờ phút này cũng quản không người này là ai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.